Chương 281, siêu cấp lái xe. Becker ý bảo lái xe lên xe trước, chính hắn tự mình đóng cửa giúp Thạch Lệ, cũng bổ sung thêm một câu, đại tiểu thư, tôi xem ra chủ nhân rất có nhiều lời muốn nói cho các cô biết, có thể là sợ các cô không tin cho nên mới không nói ra, cô hẳn là cũng có thể đoán ra chủ nhân không phải là người bình thường, trên người của chủ nhân có rất nhiều chuyện mà người thường khó có thể tưởng tượng được, nếu như cô thực sự muốn hiểu rõ về người. Vậy tin tưởng người cũng sẽ nói cho cô, chủ nhân chắc chắn sẽ không lừa gạt cô đâu. Nói xong hắn bảo lái xe chạy tới cảnh Paris, sau đó đóng cửa xe lại, rồi đứng đó vẫy tay từ biệt. Xe hơi chậm rãi chạy ra khỏi khách sạn, tiến vào một khu đường phố phồn hoa của Paris. Thạch Lệ phóng mắt nhìn ngoài cửa kính, trong lòng cũng đang cân nhắc lời vừa rồi của Becker. Kinh nghiệm nhiều năm điều tra phá án nói cho nàng biết, Becker cũng không phải loại người ăn nói lung tung, tùy ý khoa trương. Thế nhưng mấy câu vừa rồi lại mang ý vị sâu xa, người có ân đối với bọn họ hẳn là tổ tông của Thạch Thiên. Becker vừa rồi cũng nói ngọn nguồn trong đó bắt đầu từ tổ tông bọn họ, lòng trung thành của bọn họ không ngờ qua vài thế hệ vẫn còn hoàn hảo như vậy, không chỉ làm cho người ta cảm động, mà còn mang theo chút quái dị nữa. Nhưng vì cái gì mà bọn họ chưa bao giờ nhắc tới cha mẹ Thạch Thiên, ông nội cùng các vị tiền bối của hắn nữa. Nàng có cảm giác như người có ân với bọn họ chính là Thạch Thiên chứ không phải là vì vị tiền bối nào khác, thế nhưng điều này không thể nào xảy ra được. Becker muốn mình tin tưởng mỗi một câu nói của Thạch Thiên đến tột cùng là có ý gì. Chính mình cũng không biết là Thạch Thiên có phải là một kẻ thích nói dối không, sự khác biệt của hắn là ở chỗ chẳng hề nói dối, có đôi khi còn thành thực đến mức đáng giận, rõ ràng không đúng thế nhưng hắn cũng là ra vẻ lý lẽ hùng hồn thừa nhận, phản phất như hắn đang làm chuyện thiên kinh địa nghĩa vậy. Bản thân mình đã từng không tin Thạch Thiên sao? Không, chưa từng có. Nhưng hắn có đôi khi nói có chút mê sảng, tỉ như vừa rồi không ngờ lại hỏi mình có tin hắn hơn 2000 tuổi hay không, thật là một tên nhóc có ý nghĩ kỳ lạ. Lời này đương nhiên không thể tin rồi, nhưng mà trải qua lời nhắc nhở của Becker, Thạch Lệ xác thực cảm giác Thạch Thiên nhiều khi muốn nói cho hai tỷ muội nói cho các nàng biết điều gì đó, thế nhưng lại nói không ra. Hoặc là nói tới một chút chuyện mê sảng rồi cho qua. Chẳng lẽ chân tướng theo như lời Becker nói, Thạch Thiên sợ các nàng không tin sao? Hồi tưởng lại cảnh lúc trước lần đầu tiên mình nhìn thấy Thạch Thiên, Thạch Lệ không tự chủ được cầm lấy phiến đá nhỏ đeo ở trước ngực, cũng là bởi vì phiến đá nhỏ mà tổ tiên truyền xuống mà bản thân mới quen Thạch Thiên, sau đó lại là một mối quan hệ thân thích không rõ ràng, khi đó còn đem hắn trở thành một cô nhi mất đi cha mẹ, đối với hắn tràn ngập đồng tình cùng thương tiếc. Lúc đó lại không đoán được hắn thâm tàng bất lộ đến loại trình độ này. Thạch Lệ tuy không có hỏi qua Thạch Thiên cùng đám người Loren rốt cuộc có bao nhiêu tiền tài, thế nhưng nhìn qua số lượng trụ sở mới xây ở Hồng Kông cũng đủ làm cho người ta rung động. Tại một nơi tất đất tất vàng như Hồng Kông, cùng với lời giới thiệu của bọn họ mà nói, tối thiểu cũng phải đầu tư cả tỷ đô la Hồng Kông. Nhìn phiến đã có chút ít hao mòn nổi lên từng làn vân trắng sữa. Tổng hợp lại một chỗ tạo thành một chữ Thiên méo mó. Trên mặt Thạch Lệ nổi lên một nụ cười mỉm, trong lúc hoảng hốt, liền nghe được lái xe nói, đại tiểu thư. Đã tới cảnh thự rồi, Thạch Lệ phục hồi lại tinh thần, thấy xe hơi đã đổ tại cửa ra vào của cảnh thự building, vội hỏi ta, ngại quá, tôi hơi thất thần, cảm ơn cậu, nhìn đồng hồ trên tay một chút. Trong lúc bất tri bất giác không ngờ đã qua hơn nửa canh giờ, lái xe vội nói, đại tiểu thư không cần khách khí, được phục vụ vì cô là vinh hạnh cho tôi. Các huynh đệ trong thành Bảo Lý ở Pháp không biết là có bao nhiêu người hâm mộ tôi đâu, bọn họ đều vụng trộm cảm thấy Becker thúc thúc bất công, còn nói Becker thúc thúc muốn nịnh nọt tôi. Thạch Lệ ngạc nhiên nói, hắn nịnh nọt cậu. Lái xe lúng túng nói, đại tiểu thư đừng nên trách, những lời này chẳng qua là nói giỡn mà thôi, thật ra chúng tôi đều rất kính trọng Becker thúc thúc. Hắn lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho Thạch Lệ, nói tiếp, tôi gọi là Brenda, trên đó có số điện thoại của tôi, không quản là cô phân phó điều gì. Nếu cô gọi tôi sẽ lập tức có mặt. Thạch Lệ tiếp nhận danh thiếp, chỉ thấy trên mặt đâu có thấy viết chữ gì liên quan đến tài xế. Mà là phó tổng giám đốc tổng bộ quỹ tiến sĩ, không ngờ còn là phó tổng tài trên cả Becker ở châu Âu. Thạch Lệ tuy không rõ ràng lắm thực lực của quỹ tiến sĩ, thế nhưng Brenda còn có một thân phận khác, đó là tổng giám chi nhánh ngân hàng xuyên quốc gia. Nhìn tuổi của hắn còn chưa tới 40, thế nhưng đã là thủ trưởng của Becker. Thạch Lệ nhịn không được hỏi, chức vị này của anh, hẳn là rất bổn chứ. Tùy tiện tìm một vị lái xe cho tôi còn không được sao, Brenda vội nói, dù cho có bận cũng không quan trọng bằng việc cống hiến sức lực vì đại tiểu thư, hơn nữa những lái xe khác lại không biết thân phận của đại tiểu thư cùng chủ nhân, chúng tôi sao có thể yên tâm giao cho bọn họ lái xe, cho nên tại Paris vì chủ nhân lái xe đều là người của thành bảo, vốn không có phần của tôi, không thể tưởng được đại tiểu thư cũng đã tới, ngày hôm qua nhận được điện thoại của Becker thúc thúc phái tôi tới làm lái xe cho cô, tôi hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ. À, nhưng mà cô yên tâm, hiện tại tinh thần của tôi rất tốt, lúc lái xe tuyệt đối sẽ không ngủ gật đâu. Thạch Lệ nghe hắn nói thú vị như vậy, nhịn không được cũng nói đùa, anh có nghĩ sớm nên đổi nghề từ làm tổng giám chuyển sang nghề lái xe hay không? Nhìn bộ đồng phục này của anh cũng không phải là còn mới. Brenda giải thích nói, đại tiểu thư không hổ là chuyên gia điều tra, nhãn lực thật tốt. Bộ đồng phục này là của tài xế của tôi để hắn nghỉ, thuận tiện mượn đồng phục của hắn dùng một lát. Đến lái xe cho đại tiểu thư, đương nhiên phải có bộ dáng của tài xế rồi. Thạch Lệ bật cười nói, nhưng nghĩ tới chuyện lái xe cho tôi là một đại tổng giám đốc, tôi ngồi ở phía sau. Thật sự có cảm giác quái lạ, Brenda cau mày nói, thật ra tất cả mọi người chúng tôi tại trước mặt chủ nhân cùng hai vị tiểu thư đều chỉ có một thân phận, căn bản không tồn tại cái gì mà tổng tài, với tổng giám cả. Thạch Lệ biết theo như lời nói của hắn chỉ là một thân phận, khẳng định chính là thân phận, người hầu, càng cảm thấy có điểm quái gở. Nhãn tình của Brenda đột nhiên sáng lên, rất hưng phấn đề nghị, nếu như đại tiểu thư cảm thấy không được tự nhiên, tôi lập tức đi từ chức, sau này chuyên lái xe cho cô. Dù sao thành bảo cùng tổng bộ quỹ đều sắp chuyển tới Hồng Kông rồi, sau này tôi đương nhiên cũng muốn đi Hồng Kông. Với định lực của Thạch Lệ, cũng không nhịn được mà toát mồ hôi, vội nói ý tốt của anh tôi sẽ ghi trong lòng, đáng tiếc tôi chỉ tạm thời tới Hồng Kông làm mà thôi, qua vài năm nữa sẽ phải trở lại Bắc Kinh. Hơn nữa công tác của tôi ngược lại phương tiện lại không được thuận tiện, thật sự là không thể làm phiền anh nữa. Nói xong nàng vội vã ôm lấy tập hồ sơ vụ án bước đi. Mà Brenda bởi vì không cách nào trở thành chuyên môn lái xe cho Thạch Lệ mà thương tâm thất vọng, chui vào trong xe. Chương 282, có chút giống quỷ hồn. Lee Góc thấy Thạch Lệ mới qua một đêm đã đem hồ sơ vụ án của Alex trả lại, cảm thấy có chút kỳ quái. Khó hiểu hỏi, Thạch cảnh quan không cần xem nữa những tài liệu này nữa sao? Thạch Lệ mỉm cười nói, tôi đã xem xong rồi, cảm ơn anh. Lee Góc lập tức giật mình không thôi, tán thưởng nói, trách không được Thạch cảnh quan trẻ tuổi như thế đã trở thành cao cấp đôn đốc, năng lực quả nhiên kinh người. Hay là tôi cho dù không ăn không uống không ngủ, tư liệu dày như vậy tối thiểu cũng phải mất 2-3 ngày mới xem hết. Tôi hiện tại phi thường khẩn trương muốn biết cách nhìn của Thạch cảnh quan đối với vụ án này. Hy vọng có thể chỉ điểm cho tôi một chút. Thạch Lệ nói, điểm ấy thì không dám. Ngược lại tôi có vài điểm nghi vấn muốn thỉnh giáo anh. Lee Góp gật đầu nói, điều này đương nhiên không thành vấn đề. Thạch cảnh quan có vấn đề gì cứ việc hỏi. Thạch Lệ nói, tôi muốn biết tình hình gần đây của Bernice. Không biết Lee Góp đội trưởng có liên lạc cùng nàng hay không. Lee Góp nhẹ giọng nhẩm lại mấy lần cái tên Bernice. Một hồi lâu mới giật mình nhớ lại. Kêu lên, cô nói là người tới báo án. Là vợ người trợ thủ của Alex sao? Sau khi báo án, mỗi ngày cô ta đều tới cảnh thự hỏi thăm tiến triển vụ án, nhưng mà sau khi vụ án xảy ra một tháng, không thấy cô ta tới nữa. Tôi có lưu số điện thoại và địa chỉ, có thể tìm tới cô ta. Đúng rồi, hình như điện thoại cùng địa chỉ của cô ta có lưu trong hồ sơ. Thạch Lệ nói, điện thoại trong đó tôi biết, đêm qua tôi có gọi qua, nhưng mà không có tín hiệu. Anh có cảm thấy cô ta không nên chỉ tới một tháng để hỏi tin tức của chồng không? Lee Góp sợ run, lập tức minh bạch Thạch Lệ vì cái gì mà lại hỏi hắn về chuyện của Bernice, vội vàng từ hồ sơ vụ án lấy ra địa chỉ của Bernice rồi chạy ra ngoài. Qua hơn 10 giây sau, Lee Góp trở lại văn phòng, sắc mặt trở nên có phần ngưng trọng, thở dài nói, điện thoại xác thực là không gọi được, tôi có tra xét qua, số điện thoại kia đã sớm bị cắt rồi, hiện tại đã phái người tới nhà cô ta. Hy vọng cô ta không có xảy ra chuyện gì. Nếu không, vụ án này so với nguyên bản còn phức tạp hơn nhiều. Thạch Lệ nói, hy vọng là tôi suy nghĩ quá nhiều. Nếu như cô ta cũng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, người nhà cô ta hẳn là nên báo án. Vậy anh cũng không thể không biết. Lee Góp thở dài nói, hy vọng là như thế. Lúc trước mỗi ngày cô ta đều tới hỏi tôi chuyện có hay không tìm ra chồng mình. Hơn nữa thái độ cũng không tốt. Đương nhiên, chuyện này cũng có thể hiểu được. Ai gặp chuyện như vậy tâm tình cũng không tốt được. Cho nên vài người phụ trách vụ án này khi gặp cô ta ở cảnh thự đều có chút sợ hãi. Cho nên khi cô ta đột nhiên không có xuất hiện nữa, chúng tôi đều cảm thấy kỳ quái. Trong lòng cũng thầm hô may mắn, về sau bởi vì vụ án này thủy chung không có tiến triển, cũng không thấy có người gọi điện tới tống tiền. Hơn nữa Alex cùng trợ thủ của hắn vốn thường xuyên trong thời gian dài ở ngoài khảo sát, không thể xác định được có phải là hắn thực sự mất tích hay không. Chúng tôi cũng vội đi điều tra những vụ án khác. Thạch Lệ hỏi các anh làm sao phân tích vụ án này, dù sao chuyện xảy ra cũng đã qua nhiều năm rồi, Lee gấp nhất thời cũng không thể nhớ lại hết. Hắn lật lại hồ sơ bên cạnh, một lát sau mới hồi đáp với tình huống điều tra lúc ấy của chúng tôi. Alex người này cũng rất ít khi giao tiếp, cơ bản thời gian của hắn đều dành cho nghiên cứu học thuật, bạn bè không có nhiều lắm, cũng không có cừu nhân thâm cừu đại hận. Cho dù ngẫu nhiên cùng người tranh luận, cũng đều là bởi vì vấn đề học thuật bất đồng. Tôi cảm thấy bị người trả thù căn bản không lớn cho nên loại bỏ, bắt cóc tôi cũng cảm thấy càng không có khả năng, hắn căn bản không phải là người có tiền, duy nhất đáng giá chính là căn hộ đã bị nổ mấy ngày hôm trước, vả lại sau khi hắn mất tích cũng không ai gọi điện thoại tới tống tiền. Thạch Lệ hỏi anh cảm thấy có hay không có khả năng người nào đó hoặc tổ chức nào đó coi trọng Alex cho nên mời hắn cùng tham gia nghiên cứu, bởi vì Alex không chịu cùng bọn họ hợp tác, cho nên mới bị bọn họ khống chế. Lee Gop lắc đầu nói, tôi cũng đã nghĩ qua trường hợp này, thế nhưng cũng không phải là nguyên nhân này. Sau khi phát sinh vụ án, sau đó tôi đã đi tìm hiểu xem Alex đến tột cùng là nghiên cứu những thứ gì. Còn mua một vài quyển sách của hắn nữa, thế nhưng chứng kiến nội dung bên trong đều là vài thứ hư vô mờ mịt không ý nghĩa gì, cảm giác giống như đang đọc một cuốn tiểu thuyết giả tưởng vậy. Mặt khác tôi còn thăm hỏi mấy vị khác nhân loại học khác nữa. Bọn họ cơ bản đều cho rằng Alex đưa ra quan điểm rất vớ vẩn, thậm chí có người nói ngoại trừ công ty điện ảnh chuyên sản xuất phim khoa học viễn tưởng ra, không có người nào công nhận nó có giá trị cả. Điều này cũng chính là nguyên nhân mà Alex không có tiền, cuộc sống của hắn cùng sở nghiên cứu đều do vài quỹ học thuật hoặc bản thân mình kiếm được do giảng bài trên đại học, cũng không phải nhiều, nhưng lại phải trả tiền lương cho hai trợ thủ nữa. Thạch Lệ hỏi, cụ thể là hắn nghiên cứu những thứ gì? Lee Gop đáp, cụ thể là cái gì tôi cũng nhớ không rõ, hình như là về tính mạng, lực lượng gì đó. Đúng rồi, là bên trong sinh mệnh lực vĩnh hằng, nghe có điểm giống quỷ hồn, còn giống như thuyết nhân loại về tính mạng cũng có thể tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ vậy, đây không phải là ảo tưởng còn là cái gì. Tính mạng nếu thật là vĩnh hằng như hắn nghiên cứu, tôi xem tài phú của toàn bộ thế giới đổ vào nhà hắn cũng không quá đáng, ai cũng hy vọng chính mình không bao giờ chết. Thế nhưng nếu là người có điểm lý trí đều sẽ không tin, tối thiểu là trình độ y học trước mắt làm không được, ung thư, HIV, những thứ bệnh này còn không biết khi nào mới trị được nói chi là. Thạch Lệ tuy cũng không tin người có thể bất tử, thế nhưng trong lòng lại lóe lên một tia cảm giác khác thường khó tả, nhớ tới lúc Thạch Thiên truyền thụ cho nàng nội gia tâm pháp, chính là phải chú trọng tới việc luyện tập nuôi dưỡng nội tại trong thân thể, trong đó ẩn hàm ý cảnh tính mạng trường sinh của đạo gia. Nếu không phải mình được Thạch Thiên đã thông sinh tử huyền quang, mở rộng khí mạch, sau đó tu luyện tâm pháp xác thực cảm giác vô cùng kỳ diệu, khả năng cũng sẽ không tin tưởng trên đời lại có loại công pháp thần kỳ như thế. Trước tiên không nghĩ tới chuyện Alex đưa ra lý luận tính mạng vĩnh hằng là có khả năng hay không, nhưng hắn nghiên cứu nội tại sinh mệnh lực rất có thể cùng Thạch Thiên tu luyện nội gia tâm pháp có điểm giống nhau, điều này cũng có thể là nguyên nhân Thạch Thiên đi tìm hắn, nói cách khác theo như lời Thạch Thiên. Bella cùng tổ chức của nàng đã tu luyện một loại nội lực tâm pháp kỳ lạ, như vậy cho nên mới khiến Thạch Thiên cảm thấy hứng thú đối với Alex. Tổ chức sau lưng Bella tự nhiên cũng giống như vậy cảm thấy hứng thú đối với Alex. Nếu như bản thân Alex chính là thành viên trọng yếu trong tổ chức của Bella, căn bản không có khả năng bị bắt hoặc bị đưa đi bất ngờ. Như vậy Bella rất có khả năng sở tu luyện tâm pháp chính là do thành quả của Alex nghiên cứu nội tại sinh mệnh lực. Lee Gop thấy Thạch Lệ trầm tư hồi lâu không nói. Nhìn không được hỏi, Thạch cảnh quan, cô còn nghi vấn gì sao? Hoặc là có ý kiến gì không? Thạch Lệ đang muốn thảo luận cùng hắn về điểm đáng nghi trên người Bella, thế nhưng điều này lại liên quan đến tổ chức ở sau lưng nàng, chi nên lắc đầu nói anh đã suy tính rất đầy đủ, kế tiếp các anh chuẩn bị xử lý như thế nào? Lee Gop nói, chuyện này đã được 4 năm rồi, lại không thể xác định được là vụ án hình sự, tôi xem ra chỉ có thể nộp lên tòa án, chính thức tuyên bố bọn họ đã mất tích. Đối với chuyện này không thể giúp Thạch Thiên tiên sinh tìm được người muốn tìm, tôi cảm thấy thập phần tiếc nuối, xin Thạch cảnh quan thay tôi chuyển lời xin lỗi của tôi tới Thạch Thiên tiên sinh. Thạch Lệ gật đầu đáp ứng, hai người ngược lại bắt đầu đàm luận vụ án thợ săn địa ngục. Một giờ sau, nhân viên cảnh sát được Lee Gop phái đi tìm Bernice bước vào văn phòng, Lee Gop vội hỏi tình huống. Tên nhân viên cảnh sát kia nói, không tìm được Bernice, theo như hàng xóm của cô ta nói, Bernice 4 năm trước bởi vì sinh bệnh, được cha mẹ cô ta ở gần vùng bên Thụy Sĩ đón đi rồi. Lee Góp thở phào, phỏng chừng Bernip có thể là vì vụ án chồng mình mất tích mới sinh bệnh, khó trách đột nhiên lại không tới cảnh thự nữa, thì ra là bị người đưa trở lại quê nhà chăm sóc. Cảnh viên kia nói, đội trưởng, còn có một tình huống nữa, nghe vị hàng xóm kia nói, ước chừng nửa giờ trước khi chúng tôi đến, còn có người đã tới tìm Bernip. Lee Góp kinh ngạc nói, trùng hợp như vậy sao? Là ai? Cảnh viên kia đáp, hàng xóm kia nói là một người nam nhân người Pháp thân hình cao lớn, tóc ngắn màu rám nắng, ước chừng hơn 40 tuổi. Thạch Lệ nghe ra, nhất định là Thạch Thiên phái Brady, vội nói, thực xin lỗi, người kia khẳng định là người của tôi phái đi tìm Bernip. Lee Góp lúc này mới thoải mái trở lại. Cảnh viên kia hỏi, có cần đi Thụy Sĩ tìm Bernip không ạ? Lee Góp nghĩ thầm, không quản kết quả vụ án này như thế nào, chung quy phải báo cho Bernice một tiếng, hắn liền phân phó nhân viên cảnh sát kia trước tiên liên lạc với cảnh sát Thụy Sĩ ra địa chỉ cha mẹ của Bernice, sau đó lại sẽ phái người đi tìm cô ta. Hai người một mực làm việc cho tới buổi chiều mới ngừng. Lee Góp cùng Thạch Lệ xuống lầu, tới cửa ra vào của cảnh. Lee Góp nói, Thạch cảnh quan trở lại Rick Hotel sao? Tôi có thể lái xe đưa cô trở về. Thạch Lệ khéo léo từ chối, không cần làm phiền tới anh. Có xe đưa tôi về rồi, vừa định lấy danh thiếp gọi cho Brenda, một chiếc xe Bentley trắng đã xuất hiện trước mặt hai người, Brenda bước nhanh xuống, mở cửa xe cho nàng. Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết tác giả, Hắc Vũ Tán. Thạch Lệ thầm nghĩ Brenda này thực sự có tố chất làm lái xe, thấy vẻ mặt kinh dị của Lee Góp nhìn chiếc xe Bentley xa hoa này, nàng không khỏi cảm thấy có phần xấu hổ, vội vàng cùng hắn cáo từ, sau đó lên xe, trở lại Rick Hotel, không thấy Samantha. Maisie cùng với yêu, chỉ có một mình Thạch Thiên ngồi ngẩn người trong phòng khách, gian phòng to như vậy trông có vẻ quạnh quẽ. Thạch Lệ nhìn Thạch Thiên, không ngờ lại thấy trên người hắn toát ra vẻ thập phần cô độc, điều này không nên xuất hiện trên người một thiếu niên khờ dại mười mấy tuổi mới đúng. Cảm giác như mình chứng kiến không phải là một người còn sống, mà là một pho tượng thực sự vô pháp có thể điêu khắc nên, khiến nàng nhịn không được nghĩ muốn qua an ủi, thế nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chương 283, chuyển hướng. Thạch Thiên thấy Thạch Lệ trở về, cặp mắt hờ hững lập tức trở nên ôn hòa, tràn ngập lòng quan ái. Thạch Lệ thấy vậy trong lòng chấn động, không nghĩ ra mình ở trong suy nghĩ của Thạch Thiên lại trọng yếu như vậy. Một loại cảm kích khó hiểu dâng lên, nàng đi đến rồi ngồi bên người Thạch Thiên, hỏi sao lại chỉ có một mình ở trong phòng, ngồi nhiều sẽ buồn bực đó, hẳn là nên ra ngoài một chút cho thoải mái đi. Thạch Thiên nói, đi ra ngoài càng thêm buồn bực, ngồi đây tối thiểu còn có không gian thanh tĩnh. Ngươi hôm nay tại cảnh thự có phát hiện được gì mới không? Thạch Lệ lắc đầu, nói, trước mắt đối với vụ án mất tích của Alex cũng chỉ có một vài giả thiết mà thôi, hơn nữa rất nhiều điểm mâu thuẫn. Về phần Bernice tới báo án, vừa rồi Lee Góp đội trưởng cũng đã phái người tới chỗ cô ta rồi, nghe nói 4 năm trước cô ta bị bệnh cho nên đã được cha mẹ đưa tới nơi nào đó. Nhưng mà, Thạch Thiên thở dài nói, nhưng mà cho dù cô ta có bị bệnh nặng không dậy nổi, không cách nào đến cảnh thự tìm Lee Góp. Thế nhưng lại không thể gọi điện thoại tới sao? Thạch Lệ gật đầu nói, điểm ấy xác thực là không hợp lý. Thạch Thiên nói, đâu chỉ không hợp lý, mà là căn bản là không thể có chuyện như vậy. Bradley vừa gọi điện thoại tới nói, cha mẹ của Bernice đúng là ở bên, chỉ có điều là hai ngôi mộ mà thôi, hơn nữa bọn họ mất từ khi Bernice gả cho Celeste rồi. Như vậy, sao có thể đi đón con gái bị bệnh chứ, để quỷ tới đòi còn có thể nghe tạm. Thạch Lệ kinh ngạc nói, sao cậu lại ra nhanh như vậy? Thạch Thiên nói, Thụy Sĩ là bản doanh của đám người hầu ta, đương nhiên tin tức cũng nhanh rồi. Thạch Lệ cau mày nói, chuyện này, cậu là cảm thấy Bernice cũng theo gót chồng của mình, cũng là ngoài ý muốn phải không? Thạch Thiên lắc đầu nói, điều này lão tử không có xác định. Lời suy đoán buổi sáng nay của ngươi cũng rất có đạo lý, hai trợ thủ cùng với Alex thực có khả năng tự mình trốn đi, mà Bernice phỏng chừng đã bị chồng mình bí mật đón đi. Thạch Lệ nghĩ thầm quả thực là có khả năng này, vì vậy nhẹ gật đầu. Thạch Thiên nói, thật sự không hiểu tại sao bọn họ phải giả vờ mất tích như vậy, nếu như bọn họ đều là người trong tổ chức kia, vậy không phải sợ mới đùng, Bella chẳng phải cũng không phải trốn đó sao? Thạch Lệ hỏi, cậu có nghĩ tới không, Alex nếu thật sự trốn đi, vậy rõ ràng hắn không muốn gặp người ngoài, cho dù cậu tìm được hắn thì thế nào? Hắn sẽ trả lời cậu vấn đề gì đây? Thạch Thiên cười lạnh nói, điều này không phải do hắn quyết định, hai mắt hắn bắn ra hàn mang sắc bén, giống như thực chất, khiến Thạch Lệ ở bên cạnh cũng không tự chủ được mà toàn thân run lên. Qua nửa ngày, Thạch Lệ mới hỏi, vậy cậu định chuẩn bị làm như thế nào tìm hắn? Thạch Thiên, đưa tay đấm lưng, thoải mái cười nói, cái tổ chức chó chết của bọn chúng đã sớm chằm chằm nhìn vào Thiên Thạch Thành Bảo nhiều năm rồi, đương nhiên sẽ không chịu bỏ qua. Đã như vậy, lão tử cũng chẳng cần vắt óc suy nghĩ làm gì, cứ ngồi chờ bọn chúng tới cửa là được, dù sao lão tử có rất nhiều thời gian. Không có gì phải vội cả, Thạch Lệ đối với thái độ thoải mái trước cường địch này của Thạch Thiên rất tán thưởng, thế nhưng nàng lại không cảm thấy thoải mái, đứng dậy nói, đối phương thoạt nhìn không có đơn giản. Ngươi phải cẩn thận đừng khinh suất, nàng căn bản không biết thực ra Thạch Thiên căn bản không có chuẩn bị gì, càng không nói tới bước tiếp theo, bằng một thân không sợ trời không sợ đất của hắn thì còn tính làm gì. Thạch Thiên ha ha cười nói, bọn chúng càng không đơn giản càng tốt, nếu giống như trước kia, đụng phải một tên vô địch thiên hạ, cũng không chịu được tam quyền lưỡng cước của lão tử, vậy còn có ý nghĩa gì, lão tử không có hứng thú cùng người như vậy chơi đùa, ngươi không cần phải lo lắng, ta không có việc gì. Thạch Lệ trợn mắt trắng giả liếc nhìn Thạch Thiên. Càng thêm lo lắng, tiếng mở cửa vang lên, Samantha cùng Maisie đi vào, sau lưng còn có Uyên mang theo 10 cái túi lớn có nhỏ có. Samantha thấy Thạch Lệ, liền vui vẻ nói em trở lại rồi sao, chị còn lo em bận việc đó. Tưởng là bận về vụ án cơ, Thạch Lệ hỏi Samantha tiểu thư, có việc gì muốn tìm em sao? Samantha quay đầu lại nói yêu. Nhanh mang thứ đó tới đây, yêu vội vàng mang theo túi gì đó chạy tới, Samantha lấy hai cái túi to từ trong tay hắn, rồi nói với Thạch Lệ, chị mua hai bộ lễ phục dạ hộ. Em mau chọn một bộ đi, Thạch Lệ kinh ngạc nói, mua cho em. Samantha gật đầu nói, đúng vậy, buổi tối có một bữa tiệc long trọng, trong đó không ít người thuộc giới danh nhân, minh tinh, chị hy vọng em có thể đi cùng chị, được không? Thạch Lệ cau mày nói, em không có thói quen đi dự mấy bữa tiệc loại này. Vả lại em cũng không hiểu biết đâu, hay là thôi đi, Samantha cố cầu, coi như là chị xin em đó, đi mà. Maisie ở bên cạnh nói, Samantha muốn tìm người hộ giá, các ngươi lại không biết chứ, mỗi lần đi dự tiệc loại này, bọn tôi đều là tiêu điểm của cả buổi tiệc đó, có rất nhiều tên vương lão ngủ tới dây dưa. Thạch Lệ mặc dù không có hứng thú, thế nhưng nghe nguyên nhân là vậy, lại bị Samantha thành khẩn như vậy, cũng khó mà cự tuyệt. Mà ánh mắt của Samantha thỉnh thoảng lại đảo tới chỗ Thạch Thiên, tự hồ như đang biểu hiện tâm ý của mình vậy, nàng thầm than một tiếng, gật đầu nói, vậy được rồi, nhưng mà lễ phục dạ hội thì thôi đi, em cảm giác mặc cái loại quần áo xẻ ngang xẻ dọc này không được tự nhiên, thật sự là không có thói quen, Samantha tiểu thư tự mình giữ lại đi. Samantha thấy nàng đáp ứng, sắc mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, không phải là chị muốn bức em mặc, thế nhưng loại tiệc này người người đều mặc lễ phục. Em mà không mặc ngược lại càng thêm không thoải mái. Vả lại hai bộ y phục này cũng là dựa theo thân hình của em mà mua, chị giữ lại cũng vô dụng a. Vốn hẳn là nên tìm một người bạn để may riêng cho em, đáng tiếc lại quá vội, cho nên đành phải mua đồ mặc sẵn. Nói xong, nàng cùng Maisie hai người tới kéo lấy Thạch Lệ, nói, đến đây đi, chúng ta vào trong thay đồ, sau đó để Maisie trang điểm cho em, bảo đảm sẽ khiến em hài lòng. Thạch Lệ cảm thấy thịnh tình này không thể từ chối, đang phải tùy ý để nàng dẫn mình vào phòng thay quần áo. Samantha mở túi ra, cùng Maisie mỗi người lấy ra một bộ, đem hai bộ y phục dạ hội theo kiểu trang phục Trung Quốc trải trước mặt Thạch Lệ. Một bộ màu tím quý phái làm nên, vài bông hoa ở vùng eo chính là do thợ thủ công ở Vân Nam thêu, trông rất thanh tú. Bộ còn lại thiết kế theo kiểu sườn xám, khuy cài của Trung Quốc, màu lam nhạt, không có hoa văn, nhìn như đơn giản thế nhưng lại tràn ngập vẻ đoan trang của phụ nữ phương Đông. Với tính cách của Thạch Lệ, màu tím có vẻ như quá hoạt bát, vì vậy mà nàng không hề do dự chọn lấy bộ màu lam nhạt. Mấy cái khuy được Maisie làm cho nàng, sau khi hóa trang đương nhiên trước mắt hai người hiện lên một đại mỹ nhân Đông Phương. Hai người dẫn Thạch Lệ tới trước gương, Maisie không tự chủ được mà tán thưởng từ đáy lòng, thật sự là làm cho người ta đố kỵ mà. Chị nghĩ, Samantha tiểu thư khuy hôm nay không cần lo lắng sẽ bị người ta dây dưa rồi. Nàng quay đầu lại hỏi Samantha, đây mới chính là nguyên nhân cậu cố gắng mời Thạch tiểu thư cùng đi tham gia dự tiệc sao? Samantha thè lưỡi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười giảo hoạt. Chương 284, lão tử từ chức. Khi Samantha cùng Maisie đưa Thạch Lệ tới phòng khách, Thạch Thiên đã từng chứng kiến qua vô số mỹ nữ, mà ngay cả yêu mù tịch về phụ nữ thấy Thạch Lệ không ngờ biến thành một người khác, đẹp đến nỗi làm hai người giật mình. Thật ra đó cũng không phải là vì Thạch Lệ so với trước kia còn đẹp hơn nhiều, mà là Thạch Lệ làm cho người ta cảm giác thanh nhã dịu dàng. Người tuy rất xinh đẹp, thế nhưng khuôn mặt trường kỳ lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy khó tiếp cận. Mà hiện tại trải qua bàn tay hóa trang tinh xảo của Maisie,

Hạng Kiều đồng thời hỏi to, còn cần thứ gì nữa? Mai Si nói, thành thục là một loại lãnh đạm mà lại thông dong, không cần phải khoa trương cũng có thể phát ra mị lực mê người. Nữ nhân muốn làm cho người ta có cảm giác mình thành thục, ăn mặc mặc dù được coi trọng, thế nhưng đây chỉ là thuộc về một bộ phận nhỏ bên ngoài mà thôi, khí chất ở bên trong mới là trọng yếu. Nữ nhân thành thục chính thức, không quản tới quần áo, chỉ cần một nụ cười, một động tác, thậm chí không cần động, cũng có thể làm cho người ta cảm thấy vẻ thành thục của mình. Hạng Kiều tam nữ nghe được cái hiểu cái không, tuy còn không rõ ràng lắm chính mình nên làm như thế nào mới có thể khiến Thạch Thiên Thành cảm thấy quen thuộc, thế nhưng tối thiểu cũng biết dựa vào một thân trang điểm này vẫn còn xa mới đủ. Khó trách Thạch Thiên đối xử với các nàng vẫn không thay đổi, nhịn không được hỏi, chúng tôi sao có thể làm được không? Cho dù không thể thật sự thành thục, chỉ cần làm cho tuổi của mình lớn thêm một chút cũng được. Samantha cười nói, điểm ấy các em hỏi Mai Si là đúng người rồi, cho dù các em 18 tuổi nàng cũng có thể biến thành một lão bà 80 tuổi a. Mai Si nói, tôi chỉ có thể giúp các em xếp đặt một cách thích hợp hơn, để trông các em giống như thành thục mà thôi, bên trong phải trải qua huấn luyện mới có thể biến đổi được, điều này do Samantha tiểu thư hỗ trợ, ở phương diện này nàng là chuyên gia mà. Hạng Kiều tam nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ ngoại giới sớm đã nghe đồn Samantha có quan hệ mập mờ với Thạch Thiên, từ việc nàng cùng Thạch Thiên đi Paris mà xem, tin đồn này hơn phân nửa là thật rồi. Quan hệ của Mai Si cùng Thạch Thiên đã được Lý Hiểu Lệ chứng thật, hai người kia đều chính là tình địch của mình, chẳng lẽ ngược lại đi cầu các nàng sao? Nhất thời ba người đều do dự, Samantha nói, các em vừa xuống phi cơ, cho nên bây giờ chắc đã mệt, nên đi nghỉ ngơi trước đi. Chúng ta còn phải đi tham gia một bữa tiệc, không thể ở cùng các em được nữa. Nhưng mà Thạch Thiên không đi. Để hắn ở nhà cùng các em nhé. Thạch Thiên há chịu ở lại cùng Hạng Kiều tam nữ, vội nói, ai nói ta không đi, ta là phụ tá kim bảo vệ của ngươi. Phải phụ trách an toàn của ngươi, há có thể không đi. Samantha âm thầm mừng rỡ không thôi, lại cố ý làm ra vẻ mặt nghiêm nghị, trách mắng, anh không phải vừa nói từ chức sao. Yêu làm việc cẩn thận. Hơn nữa lại nghe lời, em xem hắn còn làm tốt hơn anh a. Yêu bước lên phía trước nói, chủ nhân ngài yên tâm. Tôi cho dù có liều mạng cũng nhất định đảm bảo an toàn cho đại tiểu thư cùng Samantha tiểu thư. Thạch Thiên cả giận nói, cút ngay, ngươi bị lão tử đuổi việc, hiện tại lệnh cho ngươi ở lại bảo vệ Hiểu Mẫn cùng ba người kia. Yêu không rõ Thạch Thiên vì cái gì nổi giận. Gãi đầu nói, a. Vâng, chủ nhân. Thạch Thiên đỏ hồng mặt. Nói với Samantha, đừng quên tạp chí xã của ngươi đã bị đồ tử đồ tôn của lão tử mua rồi đó, cho nên lão tử muốn từ chức là từ chức, muốn làm lại là làm lại, hiện tại lão tử trở lại làm, ngươi không đồng ý cũng vô dụng. Samantha nói, được rồi, coi như anh lợi hại, nhưng mà anh muốn đi thì phải thay quần áo trước. Thạch Thiên lắc đầu nói, sao phải thay quần áo, tham gia dự tiệc chính là ngươi. Lão tử chỉ là bảo vệ của các ngươi thôi. Y phục dự tiệc khiến lão tử bó tay bó chân sao thi triển được quyền cước, sao có thể bảo vệ được các ngươi. Lão tử không mặc, Samantha phì cười nói, đây là đi dự tiệc, không phải đi dự hồng môn yến. Hồng yến môn, năm 206 trước công nguyên, tại đô thị Hàm Dương nước Tần, có một vùng gọi là Hồng Môn, nay thuộc tỉnh Thiểm Tây, Tây An, có cử hành một yến hội, người tham dự lúc ấy là Hạng Vũ và Lưu Bang, là lần yến hội có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc chiến tranh nhân dân Sở Hán. Là một buổi yến tiệc được người đời sau cho rằng nó là một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự bại vong của Hạng Vũ cùng sự thành công của Lưu Bang lập ra Triều Hán. Hậu nhân cũng thường dùng Hồng Môn Yến để ví một bữa tiệc không có ý tốt, chẳng lẽ anh cho rằng đi đánh nhau sao? Vả lại nơi đó có rất nhiều bảo vệ, em biết anh không thích ăn mặc quá chỉnh tề, thế nhưng bộ dạng của anh lúc này chỉ là một tên nhóc thôi, nếu người khác tố cáo em thuê lao động trẻ em thì sao bây giờ? Lời này nói đúng chỗ hiểm của Thạch Thiên. Hắn rất buồn bực nói, lão tử giống như trẻ em lắm sao, ngoại trừ yêu, những người khác đều nhìn Thạch Thiên rồi mỉm cười, thế nhưng trong ánh mắt đều toát ý tứ như muốn nói, ngươi vốn chính là tên nhóc mà. Thạch Thiên nhìn thấy một màn này, trong lòng càng tức giận. Hắn tuy cố chấp, nhưng cũng hiểu tốt nhất là không dây vào phụ nữ. Dù sao hắn tự nhìn vào gương mà xét, rõ ràng bây giờ mình xác thực là một thiếu niên, người khác xem hắn là một thằng nhóc cũng không quá. Trước mặt Thạch Thiên đều là những người thân nhất, thế nhưng lại lọt vào ánh mắt kỳ thị của mọi người hắn cũng chỉ đành nuốt nước mắt xuống, có buồn bực, có phẫn nộ cũng chỉ cố nén mà thôi, không thể so đo cùng các nàng được. Thế nhưng nghĩ đến chuyện bữa tiệc tối nay sẽ có rất nhiều giới thượng lưu, nếu mỗi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt đó, sao hắn có thể chịu được đây? Thạch Thiên đối với chuyện mặc quần áo sang trọng cũng không sao cả, cũng không phiền phức gì lắm, hắn tự đánh giá một phen, sau đó cầm gói quần áo trên ghế sofa, bùi bực nói, không phải là chỉ thay quần áo thôi sao, thật phiền toái, lão tử thay là được chứ gì. Hắn đi tới trước cửa phòng ngủ, suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu hướng về phía Mai Si nói, cô tới giúp ta. Mai Si vui vẻ chạy tới, thân mật kéo Thạch Thiên vào phòng ngủ, Hạng Kiều tam nữ thấy vậy con mắt đều đỏ lên. Khi vào trong phòng thay quần áo, Thạch Thiên nhẹ giọng hỏi Mai Si, vừa rồi Samantha nói cô có thể đem hóa trang người thành 80 tuổi, có thật không? Mai Si cười nhẹ gật đầu. Thạch Thiên vội nói, nhanh giúp lão tử hóa trang đi. Mai Si kinh ngạc nói, hóa trang anh thành một lão 80 tuổi sao? Thạch Thiên gật đầu nói, 50-60 là được rồi. Mai Si hỏi, vì sao? Nàng thầm nghĩ, hiện tại anh trẻ tuổi làm sao vậy? Sao toàn muốn biến thành lão nhân, lão thái thái? Thạch Thiên nói, cô đừng hỏi nữa, giúp lão tử hóa trang đi. Mai Si khó xử nói, hiện tại đang vội, làm chuyện này cũng phải có dụng cụ cùng tài liệu đặc thù, cho dù bây giờ có loại tài liệu này, vậy cũng nhanh chóng phai mất, nếu muốn cẩn thận lâu dài mà nói, tốt nhất là dựa theo mặt của người dùng, sau đó làm một cái mặt nạ phỏng theo plastic, nhưng thời gian lại mất vài ngày cơ. Thạch Thiên cũng chỉ đành chịu, nhưng nghe đến chỗ Mai Si nói có thể làm mặt nạ, trong lòng hắn khẽ động, trên mặt mình bị người ta bôi bôi vẽ vẽ đúng là không phải điều hắn mong muốn, nếu mang vài cái mặt nạ bên người, nếu không muốn người ta nhận ra mình, vậy lúc đó sẽ mang lên, ngược lại rất thuận tiện, hắn vui vẻ nói, vậy cô giúp ta làm vài cái mặt nạ nhé, vài ngày thì vài ngày, nhưng mà càng nhanh càng tốt đấy. Mai Si nói, được rồi, hiện tại em sẽ gọi điện cho người bạn kia, để người ta đi chuẩn bị tài liệu. Chương 287, vô số câu hỏi vì sao? Samantha cùng Mai Si, Thạch Lệ đều đã thay xong quần áo, bốn người đều bước ra khỏi cửa đi tới bữa tiệc. Hạng Kiều tam nữ nói to muốn đi cùng, lại bị Thạch Thiên âm thầm điểm huyệt ngủ của các nàng, tam nữ lập tức ngủ ly bì. Bốn người phân ra ngồi trên hai chiếc xe, Thạch Thiên cùng Thạch Lệ ngồi chung một xe, Brenda là người lái xe này. Khi đã lên xe, Thạch Thiên nhớ tới chuyện, Thạch Lệ từ khi tới Paris suốt 2 ngày 1 đêm chưa được nghỉ ngơi, quan tâm hỏi, 2 ngày nay ngươi không có ngủ, có mệt hay không? Thạch Lệ cười yếu ớt nói, không có mệt tí nào cả, thật mà. Thạch Thiên đưa ngón tay tới nhẹ nhàng đặt trên mạch tượng của Thạch Lệ, một lát sau gật đầu cười nói, cô xác thực là một người luyện võ kỳ tài, so với ta năm đó, lúc được sư phụ phát hiện ra tư chất, tuyệt không kém là bao. Thạch Lệ giật mình nói, sư phụ ngươi là ai? Thạch Thiên nói, là Lỗ Mũi Trâu lão đạo, đạo hiệu rất hay, cỡ sâu trong nội tâm hắn rất tôn kính sư phụ, thế nhưng bởi vì học bí điển của Thái Ất phái, sau đó nhận lấy hết nỗi khổ luân hồi, hắn phàn nàn rất nhiều, sau đó gọi sư phụ là Lỗ Mũi Trâu. Thạch Lệ nói, thật muốn trông thấy vị thế ngoại cao nhân này, lão nhân gia hắn hiện tại có tốt không? Thạch Thiên ưu thương thở dài nói, sớm đã qua đời rồi. Thạch Lệ cầm lấy tay Thạch Thiên, an ủi nói, thực xin lỗi, sau đó lại nói, võ công của cậu đều là sư phụ dạy sao? Thạch Thiên nhẹ gật đầu. Thạch Lệ kinh ngạc nói, nhưng tôi nhớ khi cậu truyền tâm pháp cho chúng ta, có nói đó là võ công gia truyền Thạch gia mà. Thạch Thiên nói, lúc trước một thời gian dài sư phụ đúng thật là truyền cho ta tâm pháp của Thái Ất phái, thế nhưng ta truyền thụ tâm pháp cho cô cùng Hiểu Mẫn vốn có sự khác nhau rất lớn so với tâm pháp Thái Ất, đó là tâm pháp ta tạm thời sáng tạo cho 2 tỷ muội các cô, tuy căn nguyên của nó vẫn là tâm pháp Thái Ất. Thế nhưng cũng có thể nói là tâm pháp của Thạch gia là chúng ta. Thạch Lệ không thể tưởng được sở học của chính mình, tâm pháp kỳ diệu đó lại do Thạch Thiên tự mình sáng tạo ra, nghĩ thầm, cho dù có nhập vào dưới ngòi bút của đại sư võ hiệp Kim Dung cũng tìm không ra một thiếu niên cao nhân khoa trương như vậy. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi đã luyện võ trong bao nhiêu năm rồi? Thạch Thiên thở dài nói, ta cũng không nhớ rõ là bao nhiêu năm nữa. Thạch Lệ nghĩ thầm, ngươi tổng cộng mới 10 mấy tuổi, làm sao có thể không nhớ rõ mình luyện võ mất bao nhiêu năm? Đột nhiên nhớ tới lời nói buổi sáng hôm nay Thạch Thiên nói với mình, thật ra, ta di dân cũng là tuổi giả. Cũng không phải trẻ tuổi như bề ngoài, đã không ít tuổi rồi. Nếu nói cho cô biết, ta đã hơn 2000 tuổi rồi, cô có tin không? Dù sao ta cũng rất lớn rồi, là trường bối của cô. Thạch Lệ nhẹ nhàng run lên, từng chuyện kỳ lạ phát sinh trên người Thạch Thiên trôi qua trong đầu nàng. Vì cái gì Thạch Thiên liếc mắt một cái đã nhận ra phiến đá bình thường đã được mấy trăm năm trên ngực mình là đồ gia truyền? Hơn nữa lại kích động như vậy. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì lời của tiền bối đã nói qua về phiến đá này sao? Vì cái gì từ lúc quen nhau tới giờ Thạch Thiên một mực hy vọng mình và Hiểu Mẫn thừa nhận hắn là trưởng bối? lại thường xuyên vì chuyện hiểu mẫn không chịu đi vào khuôn khổ mà có vẻ rất buồn rầu. Vì cái gì một thiếu niên mười mấy tuổi đã có nhiều người hầu khó có thể hình dung được như thế, hơn nữa người lớn tuổi nhất là Lo Răng hiện tại đã 130 tuổi rồi, thật không thể tưởng tượng được đám người tự xưng là người hầu này lại khống chế một khối lượng tài sản khổng lồ khiến người ta khó tin. Xem qua hết thảy chuyện Thạch Thiên đối đãi với mình và Hiểu Mẫn, chứng tỏ hắn là một người rất nặng vì thân tình, nhưng vì cái gì còn chưa từng có nghe hắn nói qua về cha mẹ mình, vì cái gì? Một lúc lâu bao nhiêu câu hỏi vì cái gì lóe lên trong đầu Thạch Lệ. Trên người Thạch Thiên giống như có một cổ thiên cổ kỳ án bao kín lấy hắn vậy, làm cho nàng không biết làm sao để tìm ra đáp án. Có thể nghĩ đến rõ nhất lúc này chẳng qua là một câu nói của Becker. Chủ nhân thật ra có rất nhiều chuyện muốn nói cho các cô biết, có thể là sợ các cô không tin. Cô hẳn là nhìn ra được chủ nhân không phải là người bình thường. Hãy tin tưởng mỗi một câu nói của người đi. Thạch Lệ bỗng hô hấp trở nên dồn dập, cảm giác mình giống như bắt được điểm gì đó, thế nhưng rốt cuộc lại không biết mình đã nắm được cái gì. Paris còn là một trung tâm đứng đầu thế giới, hàng năm ở đây tổ chức hai lần biểu diễn thời trang tự nhiên cũng là một sự kiện rất lớn. Đều nổi tiếng nhất thế giới ngang hàng cùng với trang phục mốt của Milan, London, New York, được gọi là tứ đại trang phục mốt của thế giới. Sản nghiệp mốt ở Paris thậm chí còn ảnh hưởng rất lớn tới cả nước Pháp. Mỗi lần triển lãm đều có hơn 1.000 thương nghiệp tới tham gia, khách thương ngoài nước Pháp chiếm gần một nửa. Chủ yếu đến từ Italy, Tây Ban Nha, Anh Quốc, Nhật Bản, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan, Đức, Mỹ Quốc. Mặt khác còn có rất nhiều công ty bán lẻ, tập đoàn con, công ty phân phối, đại lý nhập khẩu mua bán, cửa hàng bách hóa, đoàn thể, thư đặt hàng của các tổ chức xí nghiệp vượt quá 3 vạn cá thể. Mà ngay cả giới truyền thông phóng viên cũng đã có ngàn người. Bởi vậy mỗi khi tới đợt triển lãm, tự nhiên khiến quan viên của Paris rất coi trọng. Lần triển lãm này là do thị trưởng Paris đứng ra mời, Hiệp hội Nữ Trang Pháp tổ chức thịnh hội lần thứ nhất. Đại biểu được mời toàn là nhãn hiệu trang phục mốt nổi tiếng nhất thế giới, ảnh hưởng rất lớn tới các nhà thiết kế trang phục mốt cùng các trùm xí nghiệp tiếp thị, cũng liên quan mật thiết với giới truyền thông. Mặt khác càng có nhiều hào môn quý tộc, giới kinh doanh, nhân vật nổi tiếng, minh tinh điện ảnh, ngôi sao ca nhạc, siêu cấp người mẫu được mời tới làm đại biểu, mục đích cũng là truy đuổi mẫu mốt mới nhất. Xe hơi chạy gần một giờ, lúc này đã rời khỏi nội thành ồn ào của Paris, nhanh chóng tiến vào một con đường hai bên là tán rừng rậm, vô số cây xanh tươi tốt, phong cảnh rất xinh đẹp, giống như đang ở trong bức tranh. Trên đường ngoại trừ Samantha cùng bọn họ đi trên hai xe, cũng có không ít xe hơi xa hoa chạy cùng hướng, cứ tự động nối đuôi nhau như vậy. Tự hồ cũng đều là người đi tham gia triển lãm. Đột nhiên trước mắt rộng mở một mảnh sáng trong, hai bên đường biến thành bãi cỏ xanh biếc, mênh mông, ở giữa nổi lên màu sắc sặc sỡ, giống như một khu công viên rất ưu nhã. Con đường uốn lượn cuối cùng dẫn tới một tòa cung điện to lớn cổ lão. Thạch Lệ kéo cửa kính lên, một cổ khí tức mát mẻ tràn vào trong xe, khiến tinh thần người ta không khỏi chấn động. Nàng thở dài cảm thán, nơi này thật đẹp. Brenda đang lái xe, nghe thế liền quay đầu lại, nói, tòa trang viên thánh nghi trước kia là thuộc về tài sản của Hoàng thất Pháp. Hiện tại tất cả thuộc về chính phủ, chủ yếu dùng để tiếp đãi khách quý, cùng tổ chức một ít tiệc rượu hoặc hội nghị cấp cao. Lần trước tôi đi theo Pini đến cùng hiệp thương một vụ buôn bán với chính quyền Paris, sau cũng tới đây tổ chức chúc mừng. Thạch Lệ mỉm cười nói, cảm ơn. Brenda nói tiếp, cảnh sát phụ cận của trang viên này thật sự rất khó gặp được ở một nơi như Paris, nhưng mà xa mới bằng được ở chân núi Alper nơi thiên thạch thành bảo của chúng ta. Đại tiểu thư nếu có thời gian rỗi, nhất định phải tới đó vài ngày. Chúng ta còn có máy bay riêng, trở về cũng rất thuận tiện. Thạch Lệ nói, thật không, vậy nhất định phải đi một chuyến mới được. Nàng nghĩ thầm, Thiên Thạch Thành Bảo là chỗ ở của đám người hầu Thạch Thiên hắn. Có lẽ tại đó có thể tìm ra đáp án mà chính mình muốn biết. Chương 288, tiệc rượu thời trang. Chắc là bên trong trang viên không đổ được nhiều xe như vậy, bên ngoài còn mấy bãi đất trống tạm thời làm bãi đổ xe. Lúc này bãi đổ xe đã có trên 100 chiếc xe xa hoa, xe thể thao, nhưng mà mỗi một khắc đều có rất nhiều xe nối đuôi tiến vào. Bên cạnh cánh cổng trắng của tòa cung điện có hai pho tượng kỵ sĩ được đúc bằng đồng cao gần 3 mét, thân mang áo giáp, tay cầm trường mâu, khí thế uy vũ bất phàm. Xe hơi chậm rãi dừng lại cách cánh cổng không xa, Samantha cùng Thạch Thiên bốn người xuống xe, vì Becker làm tài xế cho Samantha, Maisy, hắn dẫn đầu cho nên đổ xe trước Brenda. Samantha xếp hàng sau đó đưa thiếp mời cho nhân viên đứng canh cổng, rồi mang theo Thạch Thiên ba người đi vào trang viên. Bên trong,

các nàng vội vã chạy tới. Thạch Thiên ngạc nhiên nói, sao lại đều ra đây cả thế? Samantha nói, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Thiên minh bạch vì cái gì mà các nàng đến đây, cười nói, vừa rồi tiểu tử kia làm phiền ta, ta chỉ tiễn hắn vào thôi. Samantha nghe vậy liền thở dài, quả nhiên là hắn làm. Nàng nói, nếu như cảm thấy hắn làm phiền thì mời hắn đi là được, nếu làm bị thương người thì làm sao đây? Thạch Thiên nói, ta đã nhẹ nhàng bảo hắn cút rồi, thế nhưng tiểu tử này chẳng những không nghe, lại còn cùng lão tử dây dưa nói cái gì mà bản anh, đô la Hồng Kông, ta chỉ đẩy hắn một cái mà thôi. Mai Si nhịn không được cười nói, kêu người ta cút cũng được coi là nhẹ nhàng sao? Chỉ bằng vào việc lúc trước anh ra sân, hơn nữa đối thủ lại là một đội bóng siêu cường, những câu lạc bộ bóng đá này chịu buông tha anh mới lạ đó. Thạch Thiên trách mắng, đương nhiên như thế xem như đã khách khí lắm rồi, tiểu tử này nếu còn dám đến phiền lão tử sẽ chặt chân hắn, đập nát miệng hắn, sau đó mới ném hắn đi. Samantha nghe vậy, sợ run, vội nói anh đã không thích ở đây, vậy xem ra chúng ta hay là về khách sạn đi. Nào biết Thạch Thiên lắc đầu liên tục nói, trong khách sạn có ba người kia khiến ta càng thêm phiền. Hơn nữa lão tử lại không tiện đuổi các nàng đi, càng không tiện chặt chân các nàng, đập nát miệng các nàng. Ta biết đêm nay ngươi cùng với rất nhiều người nói chuyện hợp tác, không cần phải để ý tới ta, chờ ngươi xong việc rồi về cũng được. Samantha sẵn giọng nói, cứ một hồi anh lại ở trong này đánh đấm, lại đòi chặt chân chặt tay, đập nát miệng, những người này không sợ tới mức chạy hết mới là lạ. Em tìm ai để hợp tác đây? Thạch Thiên nghĩ thầm cũng đúng, hắn biết Samantha rất quan tâm tới sự nghiệp. Hơn nữa rất nhiệt tình yêu thích công việc của mình, nếu không cũng sẽ không có thành tựu như ngày nay, lại càng không quay mặt đi trước ngàn vạn người theo đuổi để giữ gìn tấm thân lão xử nữ, thẳng đến khi trên du thuyền ẩm ờ bị chính mình phá đi trinh tiết. Thạch Thiên mặc dù không đem chuyện tạp chí để ở trong lòng, thế nhưng cũng sẽ không đi miễn cưỡng Samantha thay đổi cuộc sống của mình, buông bỏ sự nghiệp bản thân. Tựa như hắn hy vọng Thạch Lệ sống một cuộc sống vô ưu vô lự, càng thêm mỹ hảo, cũng sẽ không đi yêu cầu Thạch Lệ buông bỏ nghề cảnh sát, trở về thành bảo làm đại tiểu thư, bởi vì hắn biết rõ, hưởng thụ quá nhiều cũng chưa chắc có thể làm cho người ta sung sướng, người khác tha thiết ước mơ tài phú cùng quyền lực, những thứ này hắn đều đã từng có qua. Thế nhưng trong hồi ức dài dằng dặc của hắn lại muốn xóa hết những thứ này đi nhất, lúc này nghĩ đến chính mình muốn tới tham gia tiệc rượu, thân là trợ lý tổng biên không đi giúp tổng biên chiếu cố cũng thôi đi, thế nhưng trái lại làm hại nàng không cách nào làm việc, thật sự là có điểm quá đáng. Hắn chỉ đành nói, đêm nay lão tử sẽ tạm thời nhịn một chút vậy, đáp ứng ngươi không quản gặp được bao nhiêu tên đáng ghét, cũng sẽ không động thủ đánh người. Samantha nói, đem người làm bao cát cũng không được nhé. Thạch Thiên cười khổ nói, được rồi, lão tử trốn đi chỗ khác tìm cái gì đó để ăn, được chưa? Ngươi cứ yên tâm làm việc đi. Samantha thấy thế vẫn còn chưa yên tâm, nói, nếu không hay là em ở chỗ này cùng anh nhé. Mai Si cười nói, tớ cũng có chút đói bụng rồi, hay tớ ở lại cùng Thạch Thiên ở đây ăn cũng được, dù sao tớ nghĩ cậu cũng có nhiều việc để làm mà. Sau đó nàng dán sát miệng vào tai Samantha nói khẽ, chẳng lẽ cậu không sợ đám người ngưỡng mộ đuổi tới đây sao? Tớ không phải vì cậu mà lo lắng, mà vì chân, miệng của đám người kia mà lo thôi, có lẽ còn có một số bộ vị quan trọng khác cũng cần được lo lắng. Samantha sợ run, gật đầu nói, được rồi, thật ra trong nội tâm nàng thật muốn nhìn một chút xem Thạch Thiên có thể bởi vì vậy mà ghen hay không, nhưng mà cuối cùng lý trí chiến thắng ảo tưởng, không có đi mạo hiểm như vậy, bởi vì không quản kết quả như thế nào, cũng không phải là điều mà nàng muốn thấy. Trong lúc bất tri bất giác, trong hoa viên bỗng xuất hiện nhiều người hơn, đại bộ phận đều là trong đại sảnh tới xem náo nhiệt, trong đó có một vị nam tử ăn mặc tây phục màu đen đi tìm một vài vị thị viên. Sau khi minh bạch tình huống, hắn đi tới chỗ Thạch Thiên bọn họ, sau lưng còn dẫn theo vài tên bảo vệ. Những người khác đang nhẹ giọng nghị luận, đồng thời cũng tới gần quan sát. Hắc Y nam tử đi tới gần, nói, thực xin lỗi, đã quấy rầy các vị rồi, tôi là cảnh trưởng Serin, phụ trách an toàn cho bữa tiệc đêm nay. Đồng thời hắn đưa ra giấy chứng nhận, bữa tiệc rượu đêm nay cũng chỉ mang tính chất một nửa là tiệc rượu mà thôi, rất nhiều quan viên chính phủ đều xuất hiện. Bảo vệ đám người này tự nhiên là do cảnh sát trực tiếp phụ trách, cũng không phải Nicola báo nguy đem cảnh sát tìm đến. Tiếp đó Serin cảnh trưởng giải thích nói, xin các vị không nên hiểu lầm, tôi không phải tới đây để tra án, chỉ là vừa rồi ở đây dường như đã xảy ra một chuyện không vui, tôi lại là người phụ trách an toàn đêm nay, cho nên tất yếu phải tới đây xem qua tình huống, hy vọng các vị có thể thông cảm. Thạch Lệ cùng Samantha đồng thời giữ chặt tay của Thạch Thiên, tránh cho hắn vọng động. lập tức ngay cả cảnh sát cũng đánh. Samantha nói, thật xin lỗi, Sherin cảnh trưởng, đã làm phiền ngài rồi. Vừa rồi là hiểu lầm thôi, bạn của tôi hắn uống chút rượu, tâm tình không tốt. À, nếu như vị tiên sanh nào vừa rồi bị thương, tôi nguyện ý bồi thường, cũng xin lỗi người đó. Sherin cảnh trưởng mỉm cười nói, cảm ơn Samantha tiểu thư tạo điều kiện cho tôi làm việc. Hắn lại nhìn Thạch Thiên, nói tiếp, là Thạch Thiên tiên sinh sao? Tôi rất bội phục kỹ thuật đá bóng của cậu, càng cảm kích cậu khi ở khu đèn đỏ đã dũng cảm bắt đám người bắt cóc. Đêm nay có thể thấy được cậu khiến tôi rất cao hứng. Đồng sự của tôi còn đang ở cạnh Nicola tiên sinh nói chuyện, không ngại mà nói, tôi muốn mời Thạch Thiên tiên sinh cùng qua chỗ đó, tôi giúp hai vị hòa giải, chỉ cần Nicola tiên sinh không truy cứu, chúng ta đảm bảo không quấy rầy Thạch Thiên tiên sinh nữa. Đám người vây quanh đa số đã đoán ra thiếu niên này chính là Thạch Thiên, bọn họ cũng đã được nghe nói việc người trợ giúp cảnh sát bắt hung phạm ở khu đèn đỏ nghe đồn là Thạch Thiên, hiện tại rõ ràng trong miệng của một vị cảnh sát đã chứng thật, lập tức khiến hiện trường náo loạn. Một đám phóng viên đang chuẩn bị xông lên phía trước phỏng vấn Thạch Thiên. Thạch Thiên còn chưa kịp cự tuyệt, trong đám người đi ra một vị tóc vàng ước chừng 30, khí chất cao ngạo, cười vang nói, không cần làm phiền Thạch Thiên tiên sinh, chuyện vừa rồi xác thực là hiểu lầm, Nicola là tự mình vấp ngã. Đứng phía sau vị thanh niên này là Nicola, hắn đã đi thay quần áo, ngoài ra còn có một vị nữ tử tóc vàng mắt xanh đẹp mê người, đang hung dữ trừng mắt nhìn Thạch Thiên.